xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4038, ca nữ, 76. Góc truyện audio.com. Hôm nay ta có thể ca hát, ngày mai liền không nhất định, nhọc thêm chút vật hữu dụng cũng coi như nhiều con đường đi. Hiện tại không phải liền là, không cẩn thận ta đều có thể dạy học sinh. Những học sinh này, không biết hậu thế có. Đâm tâm, cái từ ngữ này, nếu như biết, lúc này hẳn là sẽ che lấy trái tim nói đâm tâm. Nhìn qua đường quả chập chờn bóng lưng, trong lòng bọn họ có chút sùng bái, lại có chút khó chịu, còn có chút khó chịu. Loại cảm giác kỳ quái này tràn ngập trong lòng, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời là vì cái gì. Đường quả cũng mặc kệ những học sinh kia đang suy nghĩ gì, đi ra cửa trường, Chu Huyên đã đợi chờ ở nơi đó. Thế nào, ngày đầu tiên dạy học sinh, còn thích ứng sao? Chu Huyên đi lên, vô ý thức liền tiếp nhận đường quả trong tay giáo án cùng túi sách, thuận theo tự nhiên đến hắn đều cảm thấy giống như làm qua rất nhiều chuyện như vậy đồng dạng. Hai người theo thứ tự ngồi lên xe kéo, hai cái sa phu giống như biết rõ bọn họ nếu nói chuyện phiếm, bởi thế là song song lôi kéo đi. Cũng không tệ lắm, Chu Huyên cẩn thận hỏi. Những học sinh kia không làm ra cái gì thất lễ sự tình a, không trách hỏi như vậy, thực sự là thời đại này, dù là ở sân trường bên trong, có chút không thể tưởng tượng sự tình đều sẽ phát sinh. Nước nhà chú ý chính là tôn sư trọng đạo, nhưng cái này hỗn loạn thời đại, một chút hành vi tư tưởng, đã vượt qua Chu Huyên nhận biết. Ai biết những học sinh kia, dưới sự kích động sẽ làm ra chuyện khác người gì? Coi như không đến mức đánh người, bãi khóa loại sự tình này là bọn họ làm ra được. Đối mặt một chút cổ giả không giống quan điểm, bọn họ đều 10 phần có dũng khí tại trên lớp học trực tiếp phản bác, mãi đến đem cổ giả tức giận đi. Dù là Chu Huyên cái này tiếp nhận nước ngoài hoàn cảnh hôn đúc người, đều không có cách nào tiếp nhận chuyện như vậy. Hắn cảm thấy đi, vẻn vẹn một chút tiểu quan chút không giống tốt xấu đó cũng là dạy ngươi lão sư, không cần thiết không nể mặt mũi, cũng không phải cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Hắn không cảm thấy đường quả ca nữ thân phận có cái gì, nếu như còn đem nàng xem như một cái vô cùng đơn giản ca nữ, cái kia khó tránh là những người kia quá nông cạn. Nhưng có ít người sẽ không hiểu, đối cái thân phận này vĩnh viễn mang kỳ thị ánh mắt. Không có, bọn họ đều rất ngoan, lên lớp một chút cũng không có thất thần, học được rất chân thành. Đường quả lộ ra nụ cười hài lòng, yên lặng quan sát tất cả những thứ này hệ thống, nhịn không được run rẩy một cái. Có thể không chăm chú sao? Cái này dạy học sinh đều dùng tới âm công, không ai còn có thể đi thần sao? Hắn dám khẳng định đường quả tại những này trường học lớp học rất nhiều năm về sau, các học sinh đều sẽ khắc sâu ấn tượng, mãi mãi cũng không thể quên được, so thu hình lại đều sẽ nhớ kỹ rõ ràng hơn. Nhìn giống như thật không có cái gì, vậy chúng ta trước đi ăn cơm, buổi chiều muốn đi mặt khác một trường học. Trường này, Chu Huyên ở nơi đó cũng có khóa. Buổi chiều, đường quả có một bài giảng, mỹ thuật khóa, thật là đúng dịp chính là Chu Huyên cũng thế. Những chương trình học này rất được hoan nghênh, đối lão sư yêu cầu cũng rất cao. Nguyên bản lấy đường quả dạng này bối cảnh, là đi vào không được. Nhưng nàng có hai đại hộ pháp hỗ trợ cũng chính là Chu Huyên cùng Trình Hán, còn có vượt qua thử thách chuyên nghiệp tố dưỡng, trường học liền đặc biệt cho nàng an bài chương trình học. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, đường quả cùng Chu Huyên cùng một chỗ tới trường học. Trường này, chính là đường hữu sinh đường hữu thư hoàn thành trường học cái kia trường học. Hai người theo xe kéo bên trên xuống tới, đầu tiên là đi phòng làm việc của hiệu trưởng chào hỏi. Chờ lúc đi ra, vừa vặn liền gặp đường hữu sinh. Đường hữu sinh khi nhìn đến đường quả thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn giả vờ như không quen biết, yên lặng theo bên người nàng đi qua. Cách chương.